Trường môn hảo tế yêu, chương 245. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng hận không thể xé nát lớp mặt nạ băng lạnh nà ai, cánh tay siết chặt, mạnh mẽ quân lấy cổ hắn. Chẳng lẽ tướng quân đã quên những lời từng nói? Hừm, hắn nhướng mày, ngày ấy rời khỏi trường môn, tướng quân lưu thư, nói rằng sẽ cho ta ăn ngon. Hừ, giọng nàng mê hoặc lòng người, như thể đang trêu chọc. Bùi Quyết khẽ khựng lại, bàn tay siết tê bờ vai nàng. Ánh mắt giao nhau trong không khí, hơi thở chỉ cách nhau một tấc. Có những lời không cần nói cũng tự hiểu, nhưng hôm nay Bùi Quyết lại đặc biệt kiềm chế. Ánh mắt chằm chằm dõi theo nàng, như muốn lột trần từng tấc da thịt, dùng lực mà lại tàn nhẫn, thế nhưng thân thể vẫn không hề nhúc nhích. Phùng Vận đợi đến mức hô hấp rối loạn, ngẩng đầu tìm kiếm đôi môi hắn. Bẩn. Hắn theo bản năng nghiêng tránh, từ trên tường thành xuống, phong trần mệt mỏi, hắn không muốn chạm vào nàng. Nghe thấy chữ bẩn, Phùng Vận tức đến mức phát điên, bật người cắn xuống, nhưng không chạm được môi, lại cắn ngay vào cằm hắn. Dùng một chút sức, chắc chắn sẽ đau, nhưng Bùi Quyết lại không hề rên một tiếng, chỉ vung tay kéo nàng áp xuống giáp trụ, không cho nàng cử động. Phùng Vận vùng vẫy, tay chân phối hợp, hơi thở gấp gáp như móc câu móc dê. Tê trái tim người nam nhân. Hắn càng kiềm chế, nàng càng sốt ruột, vô thức mà sầm vào hắn. Thân thể hắn so với miệng càng thành thực hơn, sớm đã kìm nén không nổi. Sự mềm mại chạm vào rắn chắc liền bùng lên tia lửa li ti, tựa hồ dòng điện lan tràn trong huyết mạch. Cả hai đều không kìm được mà run rẩy, bật ra tiếng thở khe khẽ đầy nhẫn nhịn. Đừng quấy nữa, Bùi Quyết hạ thấp giọng, hơi thở trầm đục. Giữ tê con nai nhỏ ngang bướng này, trong mắt đầy cảnh cáo. Nàng thật không biết điều, vẫn chưa hiểu được nguy hiểm, đến lúc chịu thiệt chỉ e lại quay ra oán trách hắn. Đôi mắt nàng hoe đỏ, chẳng biết đang giận cái gì. Bùi Quyết nhìn không thấu, dứt khoát siết tê cổ tay nàng. Đừng nhúc nhích, Phùng Vận giận đến phát điên, nện tay xuống người hắn, không chút khách khí, nhưng cú đờ, mềm mại rơi lên tảng đá, chẳng hề hấn gì. Nàng hận bản thân sức yếu, không muốn tỏ ra yếu thế trước hắn, nhưng trời sinh thể lực không bằng, dần dần lại thấy sốt ruột. Từ khi trọng sinh, nàng quen tự mình quyết định mọi chuyện, một khi mất đi kiểm soát liền cảm thấy bất an từ tận đáy lòng, như thể sắp tê chìm. Tướng quân, có được không? Càng giận, nàng càng điềm nhiên, lại càng cười. Bùi Quyết nhìn thấy một con hồ ly nhỏ khó đoán, không được ăn đường liền giận dỗi. Hắn lặng lẽ cúi đầu, đưa mặt tới cho nàng hôn. Phùng Vận liếc mắt khinh thường. Bẩn, Bùi Quyết sững lại, chợt hiểu ra nàng vì sao lại như vậy. Đôi mắt đen láy như băng lạnh tan chảy, thay vào đó là ngọn lửa bùng cháy, không chút che đậy mà cuốn về phía nàng. Ta không phải chê nàng. Lần này, Phùng Vận lại bị hắn chọc tức đến bật cười. Hai người bọn họ đang tranh cãi chuyện này sao? Ngài là phu quân, có chê cũng là chuyện đương nhiên. Không đem thiếp thất đi tặng người khác, ta đã phải cảm tạ trời đất lắm rồi. Nàng đỏ mắt, thần sắc cao ngạo, yêu mị mê hoặc lòng người. Lời nói chẳng chút thành ý, thậm chí còn ẩn nhẫn cơn giận, như thể nhất định phải chọc hắn phát điên mới chịu. Thao đang Bùi Quyết thu lại cảm xúc, chậm rãi buông tay, men theo tấm lưng nàng trượt xuống. Chạm tới xương cụt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đột nhiên dùng lực ấn xuống, Phùng Vận liền khẽ rên lên một tiếng, eo vô thức cong lên, lớp áo dưới thân theo đó mà sộc sạch. Hắn điềm nhiên đưa tay luồn vào trong vạt áo. Đừng, Phùng Vận giữ lấy tay hắn, Bùi Quyết không để ý, cúi đầu cắn lấy nàng. Một tay hắn cởi bỏ nút thắt lụa, nhìn cảnh xuân phập phồng trước mắt, eo nhỏ tự như có thể bẻ gãy. Dáng vẻ thướt tha như yêu tinh. Dù vẫn còn lớp vải mỏng bao phủ, nhưng cảnh sắc bên trong đã hiện rõ như tấm gương soi. Hắn không dùng quá nhiều sức, nói là cắn, chi bằng nói là nhẹ nhàng mài răng. Phùng Vận cong eo, dùng chân đạp hắn. Bùi Quyết giữ lấy chân nàng, tùy ý trêu đùa. Hắn chậm rãi buông ra, bàn tay lần lên eo, bóp nhẹ rồi nhấc bổng người nàng lên. Thân hình Phùng Vận rất đẹp, nhìn qua có vẻ mảnh mai yếu ớt, nhưng chỗ nên có da tê, hịt lại vô cùng đầy đặn. Ngay cả vòng eo vốn không nên có tê, thịt cũng không hề gầy đến mức chọc tay đau nhói, mà là mềm mại đến mức dường như không có xương, vừa trơn vừa mượt, như một con cá trơn trượt trong lòng bàn tay hắn. Không giữ chắc được, nàng rơi trở lại xuống giường, tấm đệm rung lên, ánh mắt Bùi Quyết thoáng đỏ, xương yếu tê, thịt mềm, hồn phách cũng vì thế mà lay động, nơi nào cũng khiến người thương tiếc. Dù gương mặt hắn vẫn lạnh lùng trong trẻo, nhưng rõ ràng đã mất kiểm soát mà dùng thêm lực. Phùng Vận thẹn thùng lẫn tức giận, tướng quân làm đau ta rồi. Bùi Quyết dừng lại, hơi thở nặng nề đến cực hạn, tựa như vừa trở lại chiến trường, nơi hắn chỉ huy đại quân xé nát địch quân thành mảnh vụn. Phùng Vận cứ thế mà bị hắn kéo vào trong vòng tay, cơ thể mềm mại áp sát, tựa như chú thỏ con lạc vào hang dã thú. Cánh môi nàng hé mở, đôi răng nhỏ lộ ra, như con dã thú non nớt đang thu mình trong bộ giáp dày, khao khát lao lên cắn xé nàng. Nàng khẽ run, nhạy cảm đến mức như sắp ngất đi. Bùi Quyết nhận ra điều gì đó, siết c h a t lấy bàn tay nàng. Mỹ nhân xương yếu tê, thịt mềm, ngay cả bàn tay cũng đẹp đẽ mong manh, ngón tay thon dài trắng muốt, run rẩy yếu ớt trong lòng bàn tay hắn đầy vết chai. Một lớn một nhỏ, như thỏ trắng rơi vào móng hổ, đối lập đến đáng sợ. Nhưng Phùng Vận không nhìn thấy, nàng căng thẳng, bấu c h t lấy tay hắn, nhẫn nhịn mà vội vã. Hắn giữ c h t nàng, đan 10 ngón tay vào nhau. Bàn tay to gấp đôi của hắn, ngón dài cứng cáp, làn da màu lúa mạch, từng đốt xương rắn rỏi. Hắn siết lấy tay nàng, tách từng ngón tay nhỏ nhắn ra, khiến nàng không thể khép lại, từng kẽ hồng phấn lộ ra, như chỉ cần hơi dùng sức là sẽ rách toạc. Vận nương, đột nhiên, hắn đỏ mắt, khẽ gọi nàng. Nàng có biết mình đang làm gì không? Nhịp tim Phùng Vận dồn dập, hắn nhìn nàng, ánh mắt dừng lại nơi hai bàn tay đang giao nhau, một lớn một nhỏ gắn chặt, không cần ngôn ngữ, nhưng dường như có thứ gì đó đã thức tỉnh trong bản năng. Như giống đực và giống cái thăm dò nhau, không cần nhiều lời, chỉ cần từ hơi thở cũng có thể nhận ra khát vọng bị đè nén đến tận cùng. Nàng không nói gì, ngón tay trắng muốt bấu c, h, a, t lấy tay hắn. Cố gắng siết c, h, a, t bàn tay thô ráp nhưng chẳng lay chuyển được chút nào. Hắn giữ nàng thật chặt, sức mạnh ấy khiến nàng e dè. Cách chương.